Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1427, phục chế thể cường đại. Canh tư, hô, hô, hô, Diệp Viễn hô hấp càng ngày càng nặng nề. Cùng một, chính mình, khác đối giết cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hai người này đã tại tử vong tu luyện không gian bên trong đại chiến 3 ngày 3 đêm. May là Diệp Viễn thần nguyên tiêu hao cực tiểu, lúc này cũng là có chút không nhịn được. Dù sao đối thủ của hắn không phải người khác, mà là chính bản thân hắn. Đối thủ này mạnh mẽ quá đáng. Trong 3 ngày này, Diệp Viễn hầu như đem chính mình tất cả thủ đoạn đều sử dụng một lần. Khả năng liền có không làm gì được đối phương. Ha ha, làm sao càng ngày càng không còn khí lực. Chứng kiến một chính mình khắc kém như vậy, thực sự là cảm thấy mất mặt a. Cho nên, ngươi đi chết a. Một cái khác, Diệp Viễn vẻ mặt cười chào phúng dung, trên tay lực đạo càng lúc càng lớn. Hai người từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ, Diệp Viễn đã chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Một cái khác, Diệp Viễn từng chiêu không rời Diệp Viễn chỗ yếu hại, khiến cho Diệp Viễn cực kỳ nguy hiểm. Hắc hắc, ở nơi này tử vong tu luyện không gian trong, ta thần nguyên là vô cùng vô tận, nhưng là ngươi thần nguyên, hội theo chiến đấu tiêu hao, càng ngày càng ít, ngươi kết quả cuối cùng, chỉ có thể là tử vong. Một cái khác, Diệp Viễn cười to nói, cái này sao chép được Diệp Viễn, đối với bản thể căn bản cũng không có chút nào thương hại ý. Không gian giao phó hắn sứ mệnh, chính là giết chết bản thể. Tại trong cái không gian này, phục chế thể thần nguyên sẽ nhận được liên tục không ngừng địa mà chữa trị, mà Diệp Viễn chính mình, mặc dù ở lúc chiến đấu Diệp Viễn hấp thu quanh mình linh khí, nhưng là tốc độ khôi phục hiển nhiên không kịp nổi phục chế thể, cho nên theo thời gian càng dài, Diệp Viễn liền càng thêm nguy hiểm. Không gian ở ngoài, Vô Trần vẻ mặt khẩn trương chú ý Diệp Viễn, khẩn trương song quyền đều chặt nắm lại. Hắn biết, Diệp Viễn đã đến một cái cực nguy hiểm trước mắt, nếu như Diệp Viễn sẽ tìm không đến biện pháp tới chiến thắng chính mình, hắn tất nhiên muốn chết ở bên trong. Tử vong tu luyện một khi mở ra, chính là hắn cũng vô pháp đình chỉ. Vô Trần biết, Diệp Viễn gặp phải từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần khiêu chiến. Bởi vì hắn đối thủ không phải người khác, mà là chính bản thân hắn. Cái này tử vong tu luyện không gian chỗ đáng sợ, chính là ở đây, vô luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, nếu như không có chiến thắng chính mình quyết tâm, là vĩnh viễn không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Viễn, nỗ lực lên a, người cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Vô Trần biểu hiện trên mặt gần như co quắp, để biểu hiện ra hắn lúc này nội tâm khẩn trương. Hắn sở dĩ nói ra nguy hiểm như vậy tu luyện phương thức, là bởi vì hắn biết Diệp Viễn sáng chế tầng thứ 2 hỗn độn thông thiên chân kinh có bao nhiêu khó. Khan. Nếu như Diệp Viễn vô pháp đột phá chính mình, hắn có thể vĩnh viễn cũng tìm không được cái này một tia cơ hội. Mặc dù hắn tìm được, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Khi đó, Mộ Linh Tuyết đã sớm chết thấu. Hiện tại Diệp Viễn yêu cầu thực lực cường đại. Hắn yêu cầu vì Mộ Linh Tuyết cướp đoạt vạn thọ thiên hồn thạch. Phương thức này mặc dù hung hiểm, nhưng là nhất hành chi hữu hiệu nghiền ép tiềm lực phương thức. Khi mọi người đối mặt chân thực chính mình, sau đó bị nghiền ép đến cực hạn thời điểm, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới đột phá chính mình, do đó tìm kiếm sinh cơ. Chỉ là có thể làm được người cực nhỏ cực nhỏ. Thật, cái này tử vong tu luyện không gian là Tiên Lâm Thiên Tôn một cái tác phẩm chưa hoàn thành. Tiên Lâm Thiên Tôn vì hoàn thiện cái này tử vong tu luyện không gian, đã từng nắm không ít người tiến đến thực nghiệm. Hắn hy vọng tìm được một cái đã có thể nghiền ép ra tiềm lực, có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong phương pháp. Bên trong có quy khư thần cảnh võ giả, có thần quân cảnh cường giả, thậm chí còn có thiên thần cảnh giới cường giả. Cộng lại, sợ là có trên trăm số, chỉ là kết quả cuối cùng, không ai từ tử vong trong tu luyện đi ra. Có thể tu luyện tới thiên thần cảnh giới, có thể nói đều là trong một vạn không có một thiên tài. Nhưng là thiên tài như vậy, cũng vô pháp chiến thắng tự mình. Cái này tu luyện phương pháp hung hiểm, có thể tưởng tượng được. Vô Trần tại đưa ra phương pháp này thời điểm, nội tâm thật cũng là phi thường dãy giụa. Chỉ là cùng Diệp Viễn ở chung thời gian lâu dài, Vô Trần hoặc nhiều hoặc ít thu được một điểm Diệp Viễn ảnh hưởng. Cùng lúc, Diệp Viễn thiên phú tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Về phương diện khác, Diệp Viễn loại kia được ăn cả ngã về không tinh thần, cũng bất chi bất giác ảnh hưởng đến hắn. Suy, một đạo kiếm phong phá vỡ Diệp Viễn quần áo, phá vỡ hắn bắp thịt. Vô Trần biến sắc, Diệp Viễn bắt đầu thụ thương. Cái này nhưng là một cái không tốt điềm báo trước, nói rõ Diệp Viễn thần nguyên dự trữ đã không đủ để chống đỡ trận chiến đấu này. Nhưng mà, trận chiến đấu này nhất định muốn tiến hành tiếp. Suy, suy, suy, ngoặc kép, Diệp Viễn trên người bị kéo ra từng đường lỗ hổng. Ha ha ha, ngươi quá yếu, kẻ yếu là không nên tồn tại ở trên đời này. Từ bỏ đi, phục chế thể kiếm chém vào bản thể trên người, tựa hồ tồn tại thị huyết vui vẻ. Diệp Viễn thần nguyên càng ngày càng khô kiệt, thể năng cũng mau phải đến cực hạn, cùng chính mình chiến đấu, thân thể gánh vác quá lớn. Lúc này Diệp Viễn cảm giác kiếm đều nhanh tụ không nổi, mệt mỏi quá a, lẽ nào kết thúc như vậy sao? Diệp Viễn trong đầu cái thanh âm này một mực tại vọng lại lấy, lập tức đi bả Diệp Viễn gọi tới, mặc kệ hắn hiện tại đang làm cái gì. Sau một canh giờ, nếu như ta không gặp được người, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Bạch Dạ Thánh Cung trên đại điện, Thanh Phong ngồi ở cung chủ vị trí, vẻ mặt tức giận. Cái này Bạch Dạ Thánh Cung thái thượng trưởng lão thật lớn kiêu ngạo. Chính hắn một thần sứ phủ xuống, hắn cư nhiên đang bế quan. Bạch thần biến sắc, nói: "Thần sứ đại nhân, thái thượng trưởng lão hắn mới bế quan không lâu, lúc này sợ rằng đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, lúc này gọi hắn xuất quan, sợ là không ổn đâu." "Không bằng, thần sứ đại nhân trước tiên ở Bạch Dạ Thánh Cung ở tạm một ít thời gian, đợi thái thượng trưởng lão xuất quan, Bạch thần nhất định trước tiên thông chi đại nhân, được chứ?" Bạch thần lời còn chưa dứt, Thanh Phong phất tay chính là một trường, trực tiếp đưa hắn vỗ bay ra ngoài. Hoa, cái này Thanh Phong nhưng là khuy thiên cảnh giới đại viên mãn. Bạch thần chút thực lực ấy, nơi nào đủ xem, nếu như không phải là bởi vì hắn là Bạch Dạ Thánh Cung cung chủ. Một trường này sợ là trực tiếp liền muốn mạng hắn. Cái này thần sứ đại nhân, thật là phách lối a. Thần cung mệnh lệnh, ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Bản thần sứ nói một canh giờ, chính là một cái canh giờ. Chẳng lẽ kia là cái gì thái thượng trưởng lão? Đúng như đồn đãi nói, là người xâm nhập. Hả? Thanh Phong hai mắt trừng, tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh. Cái này chụp mũ đập một cái, một khi ngồi vững, khả năng liền có tai họa ngập đầu a. Bạch thần dùng rằng đứng lên, đối lấy Thanh Phong trợn mắt nhìn, hắn đang muốn phát tác, lại bị Ma Vân mạnh mẽ đè nén xuống. Bạch Tu lúc này lại đứng ra, đối lấy Thanh Phong chắp tay nói: "Thần sứ đại nhân, lời đồn đãi này tuyệt đối là tung tin vịt, sợ rằng là Thu Vũ Thánh Cung đám người kia cố ý lấy ra. Cũng xin thần sứ đại nhân minh xét." Diệp Viễn thái thượng trưởng lão từng nhiều lần xuất thủ, thực lực của hắn không chút nào chịu thiên đạo bài xích, tuyệt đối không thể là người xâm nhập. Thanh Phong lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: bản thần sứ lần này dâng lệnh, mang thiên lộc thần miếu tới, hắn có hay không là người xâm nhập, thử một lần liền biết. Hiện tại, đừng cho bản thần sứ lập lại một lần nữa. Sau một canh giờ, bản thần sứ muốn gặp được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.